Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối cuối tuần ngày hôm nay để chúng ta tiếp tục bước sang tập số 16 của bộ truyện Tiếng Khóc Âm Hồn của tác giả Trường Lê. Kính chúc quý vị có những giờ phút cuối tuần nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và xin kính chúc quý vị có một giờ nghe truyện thật sự thú vị. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 16 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Dù chỉ mới tỉnh lại sau hôn mê, nhưng với cơ thể vạm vỡ, thân hình rắn chắc, cộng thêm việc Phú từng học cả bốc sinh, cho nên ngay sau câu nói áp lực từ Phú khiến cho anh công an cảm thấy khá khó chịu. Bị vặn tay, anh công an theo phản xạ lập tức túm lấy tay của Phú kéo lại, miệng nói dừng. Nhưng nhanh như cắt, Phú xoay gót chân quay thân người, chỉ với hai nhịp di chuyển cộng với động tác khóa khớp, trong nháy mắt Phú đã bẻ ngược cánh tay của anh công an đang giữ lấy mình ra đằng sau. Ấn người của anh công an xuống, Phú gằn giọng, đừng có cản tôi. Cùng lúc đó, nữ công an và một vị bác sĩ phụ trách điều trị cho Phú đi vào. Vị bác sĩ hốt hoảng không biết chuyện gì xảy ra, tại sao một bệnh nhân đang bẻ ngược cánh khỉu của người thi hành công vụ. Thế tình thế bất ổn, nữ công an cũng định lao tới giúp đồng nghiệp thì từ phía sau lưng một giọng nói trầm khàn đã cất lên. Tất cả đứng im, đừng ai manh động. Này, cậu nhóc, buông người của tôi ra được chứ? Nữ công an khẽ quay lại nhìn, đang bước vào bên trong gian phòng không ai khác chính là Thượng tá Khanh, đi cùng có Quân. Phú liền nghiến răng hỏi, ông là ai? Từ Tốn bước vào bên trong phòng, ông Khanh đứng trước mặt của Phú, rút ra tấm thẻ ngành, ông Khanh nói, Thượng tá Vũ Duy Khanh, đội trưởng đội điều tra tổng hợp công an quận. Cậu không định chống lại người thi hành công vụ đấy chứ? Chưa kể đến những người này đều đang cố gắng bảo vệ tính mạng cho cậu. Giờ thì thả tay ra được chưa? Yến nhìn Phú vẻ mặt hốt hoảng. Anh Phú, đừng làm như vậy. Phú nhìn về phía cửa phòng. Ở bên ngoài công an đã đứng sẵn chỉ chờ hiệu lệnh của người đàn ông có gương mặt khá bặm trợn này. Nhìn vào ánh mắt của ông ta, Phú biết ông ấy không phải là người dễ đối phó. Phú buông tay, đồng thời để anh công an về phía của ông Khanh. Đội của Thượng tá Khanh cũng ngay lập tức lao vào, nhưng ông Khanh đã giơ tay ngăn lại. Ông Khanh khẽ gật đầu ra hiệu cho Quân. Quân hiểu ý, Quân đỡ đồng nghiệp ra ngoài cửa, đồng thời nói với những người khác, việc ở đây cứ giao cho sếp Khanh, mọi người tạm thời ra ngoài. Ông Khanh nói, mọi người ở ngoài đợi tôi, đưa vị bác sĩ kia vào đây. Tôi muốn bác sĩ kiểm tra lại sức khỏe cho cậu thanh niên này một chút. Phú liền đáp, không cần. Tôi thấy trong người rất khỏe, không cần phải kiểm tra gì cả. Ông Khanh liền khẽ cười mà đáp, đây là quy định, cậu là người bị thương, một khi đã vào bệnh viện thì phải tôn trọng bác sĩ, công chính là đảm bảo cho sức khỏe của cậu. Hơn nữa, vụ việc có liên quan đến cậu vẫn còn nhiều điều chưa được giải đáp. Trên lý thuyết, cậu vẫn phải chịu sự giám sát của công an chúng tôi. Nếu muốn rời khỏi đây nhanh chóng thì tốt nhất từ bây giờ, cậu nên nghe theo lời của tôi, đồng ý chứ? Những lời mà ông Khanh nói ra cứ như là một chỉ thị, nó khiến cho Phú bị áp lực ngay từ đầu. Rất nhẹ nhàng nhưng vô cùng cứng rắn và đanh thép. Dĩ nhiên ông Khanh có đủ cơ sở để nói như vậy. Không chỉ có ông Khanh, bên ngoài kia là cả một đội ngũ công an đang đứng chờ lệnh. Bạo lực chống đối lúc này không phải là cách hay. Phú ngồi xuống giường, vẻ mặt có phần khó chịu nhưng vẫn nói, kiểm tra thì kiểm tra. Vị bác sĩ lúc này mới bước tới gần, cánh cửa phòng đã được đóng lại. Qua kiểm tra vết thương, nhịp tim, huyết áp, vị bác sĩ nói, ngoài trừ vết thương mới khâu ra thì mọi thứ đều ổn định. Tôi còn cứ tưởng ít nhất phải một ngày nữa cậu ta mới có thể tỉnh lại. Tuy nhiên việc tỉnh lại nhanh chóng như vậy cũng cần phải theo dõi thêm. Bởi cơ thể của cậu ấy trước khi đã mất quá nhiều máu, vết thương ở đầu nếu không được chăm sóc sẽ tiếp tục bị tổn thương. Thế cho nên là cậu vẫn cần ở đây 2 ngày nữa. Phú liền lừ mắt nói, cậu ông định tìm cớ giữ người sao? Tôi nói rồi, tôi rất khỏe, tiếp tục nằm ở đây tôi mới phát bệnh đấy. Tôi muốn ra viện ngay bây giờ. Vì bác sĩ thấy thái độ của Phú quá hung dữ thì lại vội lùi lại. Ấp úng nhìn ông Khanh không biết phải nói gì. Ông Khanh liền hỏi: tạm thời là sức khỏe của cậu ta ổn định phải không? Bác sĩ gật đầu: đúng, đúng là như vậy. Nhưng mà... Ông Khanh lại tiếp: tạm thế đã, đưa bác sĩ ra ngoài trước đi. Tôi có chuyện cần nói riêng với cậu ta. Xảy ra chuyện gì tôi sẽ là người chịu trách nhiệm. Vị bác sĩ thở dài rồi miễn cưỡng đi ra ngoài. Trong phòng lúc này chỉ còn lại ba người. Ông Khanh kéo một chiếc ghế lại đối diện Phú. Ngồi xuống, ông Khanh nói: bỏ qua thân phận cũng như chức vụ của tôi đi. Tôi muốn nói chuyện với cậu như hai người đàn ông bình thường. Tùy thuộc vào câu trả lời của cậu là thật hay nói dối, tôi sẽ quyết định có nên để cậu ra viện hay không. Phú liền hỏi: làm sao ông biết được tôi sẽ nói thật hay nói dối? Ông Khanh lại cười: vậy thì cứ thử xem, cậu chính là người đã giết chết con chó của Tây Việt phải không? Câu hỏi đầu tiên ông Khanh đã khiến cho Phú rùng mình. Nhớ lại cảnh tượng lúc con chó rơi từ trên lỗ thông gió. Có bình tĩnh đến mấy, Phú cũng không giấu nổi nét bàng hoàng vừa thoáng qua trên đôi mắt của mình. Phú cũng hiểu nếu Phú không nhận là mình giết con chó, thì chắc chắn sự việc chưa thể kết thúc ở đây. Bỗng Phú nảy ra một suy nghĩ, Phú trả lời: tôi không giết con chó. Lúc từng nghe thấy tiếng chó sủa và chạy lên trên tầng, thì con chó đã chết rồi. Con chó nằm trong vũng máu, có thể nó đã dính phải cái bẫy mà tôi đã nhờ gã Việt đặt ở trong nhà. Âu Khanh liền mỉm cười: vậy sao? Nhưng mà con chó bị chết không phải do vết thương ở bên ngoài, nó bị giết từ bên trong, lục phủ ngũ tạng của nó như bị một thứ gì đó ăn mất. Cậu nói lúc mà tối vẫn còn nghe tiếng sủa của nó, nhưng mà sáng hôm sau con chó đã bắt đầu bị phân hủy và bốc mùi thối rữa. Mà tôi cũng phải nể cậu, phát hiện trong nhà có động vật bị chết trong vũng máu, vậy mà cậu vẫn bình tĩnh đi xuống phòng khách để ngủ. Sáng hôm sau vẫn còn chạy bộ mua đồ ăn sáng. Chuyện này có bình thường đối với một người bình thường hay không? Còn về cái bẫy mà cậu nói, đúng là đã có một con vật dính bẫy, nhưng đó không phải là chó, mà đó là một con mèo. Và tôi cũng hơi bất ngờ khi mà hình như con mèo ấy cũng đang xuất hiện tại đây. Một chân của nó bị thương đã được băng bó, mọi chuyện không trùng khớp đến vậy chứ. Phú giật mình nhìn sang con mèo đang ngồi bên cạnh mình, nhìn vào cái chân bị thương của nó. Trước đó Phú cứ nghĩ có thể do cứu mình cho nên con mèo bị thương, nhưng bây giờ nghe ông Khanh nói thì Phú mới biết con mèo tam thể này đã dính cái bẫy mà Phú nhờ Tây Việt đặt ở trong nhà. Trong lúc mà Phú vẫn còn đang hoang mang thì ông Khanh lại nói: nhìn con mèo có vẻ quấn lấy cậu, chẳng lẽ cậu lại nhờ người đặt bẫy để giết nó? Nếu mà cậu không nói thật, tôi có thể giúp được cậu. Nói cho cậu biết, ngày hôm qua tôi đã mất đi hai người đồng đội. Tuy chưa thể chắc chắn rằng cái chết của họ có liên quan đến cậu hay không, nhưng mà nó có liên quan đến đứa bé gái tên là Tươi. Con bé đã cùng mẹ của mình tới nhà của cậu làm công việc dọn dẹp. Biết nói ra điều này từ miệng của một thượng tá công an nghe rất vô lý, nhưng mà qua nắm bắt thông tin tôi đoán rằng ngôi nhà mà cậu đang ở có vấn đề. Đó là một ngôi nhà bị nguyền rủa, mà cả cậu cũng vậy. Cái thứ quỷ quái đó tới bệnh viện này là để giết cậu. Nó cũng đã giết người của tôi cùng những người khác. Tôi nói đúng chứ? Phú nuốt nước bọt, cúi đầu im lặng không nói gì cả. Cả Yến cũng như vậy. Chỉ sau một đêm và nửa ngày, người đàn ông này bằng một cách nào đó đã liên kết được hầu như toàn bộ mọi chuyện diễn ra từ lúc bắt đầu. Ông Khanh nhìn Yến mà nói: cô gái trẻ, tôi biết mọi người đang giấu giếm tôi nhiều chuyện, nhưng đây không phải là chuyện riêng của các người nữa. Đã có nhiều người không liên quan phải chết trong sự việc này. Đừng nghĩ lực lượng công an là những kẻ ngu. Để điều tra phá án, tôi sẵn sàng thử tất cả mọi cách, tìm hiểu tất cả mọi nghi vấn. Bảo vệ an toàn cho người dân chính là trách nhiệm của chúng tôi. Cho dù đó có là người sống hay là ma quỷ, tôi cũng phải bắt chúng phải trả giá. Nếu mà các người còn cố giấu, ai sẽ đảm bảo sau ngày hôm nay sẽ có những người khác phải chết? Hai cô cậu vẫn còn định im lặng thế này sao? Hai tay của Yến đan vào nhau không ngừng run rẩy. Trước khi rời khỏi đây, ông Hai đã dặn Yến không được kể bất cứ điều gì với công an. Việc Phú tỉnh lại đột ngột khiến cho mọi chuyện không còn như là dự tính ban đầu. Hơn nữa, tuy không ai nói, nhưng ông Khanh cũng đã nắm bắt được gần hết, thậm chí là còn nhiều hơn như vậy. Quan trọng nhất vẫn là lời của ông Khanh thực sự đúng. Con quỷ đó bây giờ ở đâu không ai biết. Liệu có chắc rằng sẽ không có ai khác bị giết nữa không? Ông hai nói đêm nay sẽ bày bố trận pháp để bắt quỷ. Từ giờ cho đến đêm vẫn còn một khoảng thời gian rất dài. Cô lại thì chưa thể tỉnh lại. Ngay từ đầu Yến cũng đã muốn có sự giúp đỡ từ phía của công an. Một tia suy nghĩ cùng lúc chợt lướt qua tâm trí của cả hai người. Bất chợt Yến quay sang nhìn Phú, Phú cũng vậy. Cả hai liền gật đầu cùng ông Khanh rồi trả lời. Được rồi, tôi sẽ nói những gì mà mình biết. Tại khu phố 1 nhà Quỳnh Nghị, chiếc xe ô tô vừa dừng lại đỗ sát vào vỉa hè trước cổng nhà, chính là xe của chú Nghị. Bước xuống xe, tay cầm một cái túi nhỏ có in tên của một tiệm kim hoàn nổi tiếng. Chú Nghị mở cổng đi vào trong nhà. Cùng lúc đó cô Quỳnh cũng ra tới sân để đón chồng. Cả hai vợ chồng không hề hay biết, mọi hành động của họ đều được quan sát theo dõi một cách bí mật. Bước vào trong nhà, cô Quỳnh liền hỏi, mình về rồi sao? Công việc mà thầy hai giao đã xong chưa? Chú Nghị liền đáp, tất nhiên là xong rồi. Tôi ở đó đợi từ sáng, phải xong thì tôi mới về. Mà thầy hai đâu rồi? Có nên báo cho thầy một câu không? Cô Quỳnh liền xua tay nói, đừng, lúc sớm thầy đã dặn dò không được làm phiền. Đồ cúng lễ bái tôi cũng đã mua đầy đủ. Thầy vẫn ở trong căn phòng tối qua mình sắp xếp cho thầy nghỉ ngơi từ lúc đó đến giờ. Chẳng nghe thấy tiếng động gì cả. Nhưng mà bức tường của căn phòng ấy chẳng hiểu tại sao lại lạnh toát so với những chỗ khác. Khi nãy đi lên trên tầng có chạm tay qua một chút mà cóng cả tay. Nói không ngoài chiếc cảm tường bên trong phòng là phòng cấp đông vậy. Chú Nghị liền nói, vậy còn mẹ đâu? Cô Quỳnh trả lời, mẹ ở trên phòng thờ dọn dẹp rồi thắp hương tụng kinh từ sáng. Lâu lắm rồi tôi mới thấy mẹ lại như vậy. Lúc mà thằng Khang còn sống, ngày nào mẹ cũng tụng kinh niệm Phật. Từ lúc thằng bé mất đi, mẹ không còn như vậy nữa. Nhìn mẹ như vậy tôi cũng mừng. Suốt một thời gian dài mới thấy thần sắc của mẹ tươi tỉnh đến vậy. Chú Nghị liền gật đầu đồng ý. Mình nói đúng, tôi cũng thấy vậy. Chuyện này phải cảm ơn thầy hai nhiều lắm. Nếu thầy đã dặn như vậy thì không nên làm phiền thầy. Đồ này tôi giữ, khi nào thầy ra tôi sẽ đưa. Bây giờ tôi lên trên phòng thờ xem mẹ như thế nào. Mình cứ chuẩn bị cơm nước trước đi. Chú Nghị đi lên trên phòng thờ, đi ngang qua căn phòng mà thầy hai đang ở bên trong. Nãy nghe vợ nói, chú Nghị cũng tò mò. Khẽ áp bàn tay lên mặt bề tường của căn phòng. Quả đúng như lời của cô Quỳnh nói, bức tường lạnh toát. Áp tay sang bên tường ở phòng đối diện, chú Quỳnh cảm nhận được sự khác biệt rõ ràng. Dùng mình, chú Nghị liền rụt tay lại rồi nhẹ nhàng bước tiếp. Mở cửa phòng thờ, bên trong nghi ngút mùi trầm hương. Trước nay chỉ có mẹ chú Nghị là biết đốt trầm. Mùi thơm của trầm khiến tâm hồn người ta được thư thái và thanh tịnh. Đang quỳ chính giữa phòng thờ trên một chiếc đệm vuông nhỏ là mẹ của chú Nghị. Bà cụ vừa quỳ vừa chắp tay, miệng lẩm nhẩm đọc kinh. Tiến lại gần mẹ, chú Nghị khẽ nói, mẹ à, mẹ mới ốm dậy. Con đã đọc từ sáng đến giờ, mẹ nên nghỉ ngơi đi một chút. Bà cụ dừng lại quay sang nhìn con. Tiếp đó bà hướng mắt về phía bàn thờ nhỏ, đặt thấp hơn bàn thờ chính ở trong phòng thờ. Đó là nơi đặt di ảnh của cháu trai bà, cũng là con trai của chú Nghị. Cậu thanh niên chết trẻ tên Khang. Rơi nước mắt, bà cụ nói trong nghẹn ngào. Chẳng thời gian qua mẹ đã làm cho các con vất vả lắm phải không? Chú Nghị liền lắc đầu nói, không có đâu mẹ, chăm sóc mẹ là bổn phận của chúng con, sao dám nhắc tới hai từ vất vả. Thế mẹ khỏe lại như thế này là vợ chồng con mừng lắm. Từ mẹ đã cao lại chịu thêm cú sốc tinh thần lớn như vậy. Mẹ nghe lời con xuống nhà ăn uống rồi nghỉ ngơi đi, chuyện thờ cúng hương khói tụng kinh để sau hãy tiếp. Bà cụ mỉm cười rồi nói, mẹ cứ như là vừa từ cõi chết trở về vậy. Con nói đúng, mẹ đã sống đủ rồi. Thế cuối đời lại vô tình ngộ ra những chuyện trong quá khứ. Có thể nhìn thấy những thứ mà người thường không nhìn thấy được. Nhưng mà cũng nhờ vậy mà mẹ mới hiểu được nguyên nhân tất cả những chuyện này. Vì sao lại xảy đến với gia đình của mình. Quỳ hai chân xuống trước bàn thờ đặt di ảnh của Khang. Bà cụ phủ phục xuống đất mà nói. Khang, bà xin lỗi. Là do bà. Tất cả là do bà. Nhưng cháu đừng vì thế mà trừng phạt cả gia đình này. Tuy là nghiệt duyên nhưng mà dù sao đi nữa, họ cũng là bố mẹ của cháu, là người đã sinh ra cháu. Nếu đây là nhân quả mà bà phải nhận, thì hãy để cho bà phải gánh chịu tất cả. Bà xin lỗi, con cầu xin ông trời, nỗi đau này con đã thấu tận tim gan, hãy để một mình con đền tội. Chú Nghị thấy mẹ gào khóc thảm thiết như vậy thì hốt hoảng không biết phải làm sao. Chú Nghị cố đỡ mẹ dậy miệng nói: "Kìa mẹ, mẹ nói gì vậy? Mẹ bình tĩnh lại đi. Khang nó mất là do tai nạn. Lúc đó mẹ đang ở nhà, tại sao lại do mẹ được chứ? Mẹ à, hay là mẹ lại bị làm sao? Để con đi cầu cứu thầy hai giúp mẹ." Chú Nghị định đứng lên thì bà cụ kéo tay lại: "Không được, mẹ không sao. Đừng có làm phiền ông ấy. Ông hai là ân nhân của nhà chúng ta. Đỡ mẹ dậy. Tạm thời bây giờ mẹ chưa thể nói cho các con biết được. Sau này các con sẽ hiểu những gì đã xảy ra. Thật là may mắn khi mà ông hai xuất hiện ở nhà chúng ta. Ân đức này không biết phải báo đáp người ta như thế nào. Trời xanh không tiệt đường sống của người." Chú Nghị dìu mẹ xuống dưới nhà, đi tới căn phòng của thầy hai. Thấy cửa phòng đã được mở, thầy hai bước ra ngoài. Nhìn thấy hai mẹ con của chú Nghị, thầy hai khẽ cúi đầu chào. Bà cụ cũng khẽ chắp tay kính cẩn cúi đầu chào thầy hai. Bà cụ nói: "Thầy chính là thầy hai mà các con tôi đã kể phải không? Đội ơn thầy nhiều lắm, cảm ơn thầy đã ra tay cứu giúp." Ông hai nhìn bà cụ với một ánh mắt thoáng buồn, ông đáp: "Tôi muốn làm nhiều hơn thế nữa, nhưng mà xem ra không thể thay đổi được mệnh trời. Chuyện..." Có lẽ biết thầy hai định nói điều gì tiếp, bà cụ gật đầu rồi cười nói: "Không sao, không sao. Chuyện đó tôi đã thông suốt, nhờ có thầy tôi mới ngộ ra được. Chỉ cần như vậy thôi là phúc đức với gia đình của chúng tôi lắm. Có được cơ duyên này bản thân tôi cũng không dám mong muốn điều gì hơn." Thầy hai cười nhẹ nhàng, ông cũng chắp tay khẽ nói: "Trong phúc có họa, trong họa có phúc, tôi cũng khá bất ngờ. Nhưng mà trong đời của mình ai cũng có lỗi lầm. Bà đã nuôi dạy được một người con trai tốt. Nhân quả có vay có trả, duyên đến duyên đi là do số mệnh của mỗi người. Miễn cưỡng cố chấp chỉ càng làm cho mọi thứ trở nên tệ hơn. Nếu như mà đã giác ngộ ra những điều này mà thanh thản buông bỏ, âu cũng là điều đáng mừng." Nghe hai ông bà lão nói chuyện những câu khó hiểu, chú Nghị liền xua tan bầu không khí ảm đạm bằng một câu nói: "Thầy ạ, con đã chuẩn bị xong những thứ mà thầy yêu cầu, để con đi đem tới cho thầy xem." Thầy hai liền đáp: "Đã xong rồi sao? Ta cứ tưởng ít nhất cũng phải tới chiều hoặc tối mới có chứ." Chú Nghị liền trả lời: "Đúng là bình thường sẽ lâu như vậy, thậm chí là 3-4 ngày, bởi những thứ mà thầy yêu cầu phải tạo khuôn riêng, kích thước riêng. Nhưng mà con cũng là chỗ thân quen với tiệm kim hoàn. Hơn nữa con nhờ tất cả những thợ lành nghề ở đó tập trung vào làm cho con, cho nên đã xong xuôi đầy đủ cả." Thầy hai gật đầu ra chiều vừa ý: "Tốt lắm, vất vả cũng như tốn kém cho anh quá rồi. Có những thứ này trận pháp của ta mới phát huy được tác dụng. Tuy nhiên cần phải làm một vài việc trước đã. Mà có cơm chưa nhỉ? Ta cũng đã đói rồi. Vừa ăn ta vừa nói. Có một tin ta nghĩ không biết con nên nói cho vợ chồng của anh biết không?" Chú Nghị liền hỏi: "Thưa thầy, là tin gì vậy?" Thầy hai liền trả lời: "Tin này vừa mừng vừa lo. Nhưng mà không sao, điều này ta cũng đã dự tính. Cậu Phú kia đã tỉnh lại rồi." Lúc trước mẹ của chú Nghị thường xuyên ăn chay, cho nên hôm nay cô Quỳnh đã chủ động làm mấy món chay. Trước là để cho mẹ thưởng thức, sau cũng là để mời khách, bởi cô cũng không rõ thầy hai muốn ăn gì. Vừa ngồi xuống bàn ăn nhìn những món ăn trên bàn, thầy hai tấm tắc khen: "Tay nghề của chị nhà khéo quá. Món này tốn không ít công sức đâu. Thầy cũng thích ăn chay, bữa cơm này quả thật không thể bỏ qua." Mẹ của chú Nghị nhìn bữa cơm con dâu chuẩn bị cũng rất vừa ý. Thời gian ốm bệnh bà chỉ ăn cháo, bây giờ thần sắc đã tốt lên, bà cũng muốn thưởng thức hương vị bữa cơm cùng với gia đình. Vừa ăn chú Nghị vừa hỏi: "Khi nãy thầy con nói Phú đã tỉnh lại, điều này có thật không ạ? Sao thầy lại biết? Chẳng phải thầy không rời khỏi nhà hay sao? Thầy hai liền đáp, cậu ta cũng chỉ mới tỉnh lại gần đây mà thôi. Còn tại sao ta biết thì ta có giải thích các người cũng khó mà hiểu nổi. Nôm na là ta có đặt một bùa chú lên người của Phú, cho nên khi cậu ấy gặp chuyện, ta cũng sẽ biết. Khi tỉnh lại cũng vậy. Lúc trước thì ta muốn Phú tỉnh lại để hỏi một số chuyện, nhưng mà bây giờ thì không cần nữa. Phú tỉnh lại thời điểm này đối với ta mà nói còn có thể là một trở ngại. Chú Nghị liền tiếp, sao lại như vậy thưa thầy? Thầy hai liền đáp, bởi vì một khi tỉnh lại chắc chắn cậu ấy sẽ đòi quay về nhà. Trong khi đó, khi mà trời tối, ta sẽ tiến hành bày binh bố trận. Sự xuất hiện của Phú sẽ khiến cho mọi việc trở nên rắc rối hơn, nhất là khi bây giờ cậu ấy đang bị kiểm soát bởi công an. Việc trừ ma diệt quỷ vốn dĩ không được để có quá nhiều người biết hoặc tham gia vào. Vạn bất đắc dĩ ta mới phải nhờ cậy đến các vị. Cũng bởi đệ tử của ta gặp nạn, sơ sẩy một chút thôi hậu quả sẽ rất khó lường. Sau đó khi còn ở bệnh viện, ta đã cố tình giấu đi tất cả sự thật. Ta không muốn những vô tội phải vong mạng vì con quỷ này thêm nữa. Đáng tiếc lúc sự việc xảy ra đã có một người công an chứng kiến. Và chính vì vậy mà cho đến bây giờ, người này vẫn cố gắng đi tìm chân tướng của sự việc. Cư Quỳnh liền hỏi, là ai vậy thầy? Thầy hai liền đáp, người này tên là Khanh, độ tuổi trên 50. Chính ông ấy đã giúp ta cứu được Phú cùng những người có mặt trong căn phòng đó. Người này là người tốt, vì vậy ta không muốn ông ấy gặp nguy hiểm. Cư Quỳnh nói, là Thượng tá Khanh sao à? Nhưng mà nếu Phú đã tỉnh lại thì con có thể đến đó thăm thằng bé được không? Con sẽ giải thích cho nó hiểu. Thầy hai liền lắc đầu. Không được. Ở bệnh viện lúc này đang rất hỗn loạn. Đến gặp Phú bây giờ chỉ càng khiến cho mọi chuyện trở nên rối loạn mà thôi. Ta đã có cách đối phó với Phú. Tuy nhiên còn một người mà chúng ta cần đối phó trước ngay bây giờ. Chú Nghị liền nói. Ý thầy là ai à? Trong nhà chỉ có 4 người, bên nhà của Phú cũng không có ai khác. Vậy người mà thầy muốn đối phó là ai? Thầy hai liền tiếp. Có một người đã theo dõi ngôi nhà này cũng như là nhà của Phú từ sáng đến giờ. Hành tung cực kỳ bí ẩn. Người này thuộc cấp của vị tướng tá công an kia. Chắc có lẽ cậu ta được lệnh theo dõi nhất cử nhất động của chúng ta để báo cáo lại. Ngay từ khi phía công an đồng ý để mà chúng ta đi là ta đã đoán được rồi. Nhưng cũng phải nhờ đến một chút bùa chú, huyền thuật ta mới có thể biết chắc. Chú Nghị định đứng dậy đi ra đóng cửa nhưng thầy hai đã ngăn lại. Không cần nữa đâu, cứ để cho cậu ta làm việc của mình. Bởi từ lúc ta biết có người theo dõi thì cậu ta đã bị che mắt. Những gì mà cậu ta nhìn thấy chỉ là cảnh sinh hoạt thường ngày, cũng như là phong cảnh trước mặt mà thôi. Đợi khi thích hợp ta sẽ có dữ liệu. Chú Nghị nhìn thầy hai bằng một ánh mắt tò mò. Thầy tài thật đấy, cả buổi sáng cho đến bây giờ thầy không ra khỏi phòng. Vậy mà chuyện gì thầy cũng biết. Thầy đã dùng cách nào vậy ạ? Thầy hai liền khẽ cười. Chỉ một chút bùa chú điều khiển âm binh mà thôi. Nhưng mà yên tâm, ta xưa nay không dùng những thứ này để hại người, đừng có sợ. Tạm thời trong nhà bây giờ đang có quân của ta lưu lại. Thế cho nên thi thoảng đồ vật có chút xáo trộn. Hay ai đó nghe thấy những âm thanh kỳ lạ cũng đừng có hoang mang. Nói đến đây thì bỗng cô Quỳnh nổi ra gà. Kể thật lúc nấu cơm cô có thấy giá để chén bát khẽ lay động. Rồi có lúc phía sau lưng như có ai đó vừa chạy qua. Nhưng nghĩ đó là gió thổi cho nên cô Quỳnh không chú ý. Giờ thì hai nói đến âm binh cô mới dùng mình hiểu ra mọi chuyện. Càng như vậy thì vợ chồng cô Quỳnh lại càng tin thầy hai là thầy bùa cao tay ấn. Duy chỉ có mẹ chú Nghị thì không mấy ngạc nhiên với những gì mà thầy hai vừa nói. Bà cụ liền hỏi, cậu Phú đó có phải là người mà các con mời sang nhà ăn cơm mấy lần phải không? Chú Nghị liền trả lời, dạ đúng rồi ạ, mẹ cũng đã gặp cậu ấy ngay khi cậu ta trở về nhà. Mà mẹ cũng là người gặp đầu tiên luôn đó. Con nhớ nhà con bảo rằng mẹ nhìn thấy Phú cứ tưởng là thằng Khang. Bà cụ có nhớ ra điều này, cả những câu nói mang tính rùng rợn bà nói với Phú, Nhưng đó thực sự không phải là lời nói của một người già lẩm cẩm. Đó là lời cảnh báo riêng với Phú. Bởi trong khoảng thời gian lâm bệnh, bà cụ có một khả năng, đó là nhìn thấy được âm hồn. Tuy nhiên khả năng này không cao siêu như cô Lại hay là thầy Hai. Nhưng bà cụ có thể cảm nhận được tà khí bao quanh Phú. Nó giống như là cái khí lạnh tỏa ra từ một người sắp chết. Sau đó bà cụ đã nói với Phú, mày sắp phải chết. Cũng nhờ vào khả năng này mà trong nhà có âm binh của thầy Hai, bà cụ cũng không lấy gì làm lạ. Thầy Hai cũng biết điều này. Đây cũng chính là điều mà thầy Hai muốn nói với vợ chồng Quỳnh Nghị, nhưng chưa tiện nói ra. Thầy Hai lúc này liền nói, có thể nói mọi rắc rối cho đến tận bây giờ đều bắt nguồn từ Phú, nhưng cũng chính vì vậy mà tôi mới có cơ duyên để đến đây. Thế mới nói đôi khi trong họa có phúc là như vậy. Giả sử gia đình của mình không quan tâm đến cậu ấy, mà kể cậu ấy, không qua lại với cậu ấy, thì chắc có lẽ Phú đã chết. Nhờ vào sự giúp đỡ yêu thương từ vợ chồng anh chị đây, đã giúp cho Phú một phần cơ may được sống tiếp. Và cũng vì vậy mà gia đình ta tránh được họa diệt thân. Đây chính là duyên trợ duyên, ta nói có phải không bà? Mẹ của chú Nghị nghe xong cũng hiểu ý của thầy Hai đang muốn nhắc tới là gì, bà liền đáp, dạ đúng ạ, thầy dạy thật là chí phải. Dùng cơm xong, thầy Hai vươn vai đứng dậy. Ông cảm ơn gia đình của chú Nghị đã cho mình được ăn một bữa cơm rất ngon. Đoạn ông không quên dặn dò như ban sáng rằng không ai được gọi ông trong lúc ông đang ở trong căn phòng đó. Nhìn đồng hồ đã là 12 giờ 30 phút trưa. Thầy Hai nhận lấy túi đồ nhỏ mà chú Nghị đem về từ tiệm Kim Hoàn. Thầy đóng cửa phòng và tiếp tục ở bên trong. Tại bệnh viện, tôi đang đợi đây, ai sẽ là người nói trước? Ông Khanh hỏi, Phú liền đáp. Thực ra cháu cũng không hề biết tới chuyện nhà mình bị ma ám như bác nói. Cháu cũng chưa từng nghe bố mẹ cháu nhắc về điều này. Ông Khanh lại tiếp tục. Được rồi, ta cũng nghĩ là cậu không biết. Bởi nếu biết thì sao dám quay trở về ngôi nhà đó. Vậy cậu biết nguyên nhân khiến cho gia đình của cậu vội vàng rời khỏi Việt Nam là gì chứ? Phú liền trả lời. Đó là vì cháu đã mắc phải một căn bệnh kỳ lạ. Cháu gọi căn bệnh đó là bóng ma. Ông Khanh liền nheo mày. Bóng ma? Chẳng phải cậu vừa nói gia đình cậu không hay biết gì về việc ngôi nhà có sự lạ? Phú liền đáp. À không, cái tên này là do cháu tự đặt mà thôi. Còn khi đưa cháu đi điều trị, bác sĩ nói có thể do não bộ của cháu bị tổn hại vì hoạt động quá sức dẫn đến tình trạng bị ảo giác. Trước khi vào năm cuối cấp, cháu đã phải hứng chịu những cơn đau đầu vô cùng dữ dội. Đã có những lúc vì quá đau đớn mà cháu chỉ muốn chết đi bằng cách đập đầu vào tường. Cháu không dám ngủ, bởi vì cứ mỗi khi nhắm mắt lại, cháu lại mơ thấy những giấc mơ đáng sợ. Yến liền hỏi, anh đã mơ thấy gì vậy? Phú liền đáp, trong đầu của anh luôn xuất hiện hình ảnh của một tên sát nhân. Người này giết người rồi chặt nhỏ xác chết đem giấu đi. Nhưng mà những giấc mơ không hề trùng lập. Lúc thì anh thấy tên sát nhân ở trong trường học, lúc thì ở ngoài đường, rồi hắn xuất hiện trong cả nhà của anh nữa. Những giấc mơ đó ban đầu đều rất bình thường. Em cảm tưởng như khi mới bắt đầu thì đó là một giấc mơ đẹp. Nhưng càng về cuối, sự kinh dị rùng rợn của nó càng gia tăng. Cho tới khi anh nhìn thấy xung quanh mình chỉ là một màu xám và tên giết người đang ở trước mặt anh. Hắn đang đùa giỡn với những phần thân xác vừa bị chặt nhỏ. Điều cười của hắn cứ như vậy vang lên trong đầu của anh. Và rồi hắn từ từ quay lại nhìn anh bằng một ánh mắt chết chóc vô hồn. Âu Khanh lúc này hỏi, cậu liên tiếp mơ thấy những giấc mơ như vậy, khung cảnh trong mơ thay đổi, nhưng tên giết người vẫn vậy. Trước đó đã bao giờ cậu rơi vào tình trạng như vậy chứ? Phú trả lời, đại loại đúng như lời của bác nói, cháu chưa bao giờ mơ hay gặp những gì tương tự như vậy trước đó. Bác có biết tại sao cháu lại gọi những giấc mơ đó là bóng ma không? Âu Khanh lắc đầu. Phú lại tiếp, đó là bởi vì trong mơ, mỗi khi tên sát nhân ấy quay mặt lại, cháu nhìn thấy hắn chính là cháu. Đó mới là thứ đáng sợ nhất. Mỗi lần như vậy cháu đều hét lên kinh sợ. Ban đầu thuốc an thần còn có tác dụng, nhưng càng về sau mọi thứ càng trở nên tồi tệ hơn. Hình ảnh bản thân của mình giết người một cách tàn độc, man dợ không chỉ xuất hiện trong mơ. Ngay cả khi cháu không ngủ thì những ảo giác đó vẫn hiện ra trước mắt. Ông Khánh nói, cậu đã từng đập phá đồ đạc không? Cháu không, cháu chưa từng làm như vậy. Vậy thì trong lúc tinh thần không ổn định, cậu có đánh đập hành hung bạn bè không? Phú liền xua tay. Chắc chắn là không. Lúc còn đi học cháu không đánh nhau bao giờ cả. Ngay đến đây thì ông Khanh nhìn thẳng vào mắt của Phú. Ánh mắt của Phú không biểu lộ sự dối trá. Hơn nữa một người đã kể ra việc mình từng gặp vấn đề tâm lý, hay nói đơn giản là từng bị điên. Đến chuyện như vậy còn dám chia sẻ thì việc đánh nhau hay đập phá đồ đạc có gì mà phải giấu. Căn phòng ngủ ở trên tầng 2 tan hoang như vậy chắc chắn là do bàn tay của con người. Những vết chém vào cánh tủ thành giường bàn ghế là do có người cầm dao chém vào. Căn cứ vào lời kể của Phú, ông Khanh cho rằng người tạo ra vết chém ấy không ai khác là ngoài Phú. Sở dĩ ông Khanh nghĩ như vậy là bởi vì cho đến tận thời điểm bây giờ, đầu óc của Phú không được bình thường. Có vẻ như những hành động ấy Phú làm khi thần trí không tỉnh táo. Ngay cả việc Phú từng hành hung bạn cùng lớp, Phú cũng không nhớ. Việc Phú đánh bạn là một sự việc rùm beng mà cả ngôi trường quốc tế thời điểm ấy. Ông Khanh cũng đã cho người xác nhận điều này. Đó là một sự thật, không phải cô giáo đơm đặt cho Phú. Bố mẹ của Phú thậm chí đã phải giải quyết vụ việc với các bên liên quan bằng một khoản tiền không nhỏ. Mấu chốt của vấn đề chỉ là trí nhớ của Phú không lưu trữ việc này. Ông Khanh băn khoăn khi trực giác của ông mách bảo rằng những gì cậu thanh niên này nói ra không phải dối trá. Nhưng mà tại sao một con người lại lúc tỉnh lúc mê như vậy mà vẫn còn có thể tốt nghiệp trường đại học bên Đức? Không chỉ vậy, qua tìm hiểu sơ bộ, Phú còn là một người điều trị tâm lý. Hồ sơ lý lịch bằng cấp của Phú đem về đã khẳng định điều này. Nếu không trực tiếp đi điều tra về Phú, chắc chắn ông Khanh không thể nào tin được rằng mình đang ngồi đối thoại với một người có tâm lý bất ổn, không nhớ được những gì bản thân đã từng làm trước kia. Không chỉ có ông Khanh mà cả Yến cũng nhận ra điều bất thường. Ngay từ lần đầu gặp mặt khi xuống sân bay, Phú đã từng ra tay với Yến. Nhưng khi tỉnh lại, Phú không hề nhớ rằng mình đã làm như vậy. Không muốn Phú gặp rắc rối với công an, cho nên Yến đã giấu kín chuyện này trong lòng. Ông Khanh lúc này đây cũng rất đau đầu với trường hợp của Phú. Những gì Phú chia sẻ, ông Khanh cũng đã nắm được phần nào. Hơn nữa, ông Khanh muốn qua Phú để tìm hiểu về thứ được cho là ma quỷ. Từ đó tìm ra tung tích của kẻ sát nhân, cũng chính là đứa bé tin tươi, người được ông Khanh cho là nghi phạm số 1 trong lúc này. Tạm gác qua những vấn đề khác, ông Khanh đi thẳng vào vấn đề. Phú này, cậu có biết hiện tại đứa bé gái ấy đang ở đâu không? Biết là rất vô lý khi mà đặt câu hỏi này với một người 2 ngày qua nằm bất động trong bệnh viện và chỉ vừa mới tỉnh lại như cậu. Nhưng mà vụ việc lần này đối với cá nhân tôi cùng với đội của mình mà nói, mọi thứ đều phi logic. Bằng chứng hiện trường vụ án, nghi phạm tình nghi đều không giúp được gì cho việc điều tra. Cho đến bây giờ chỉ có tôi là người tin vào những thứ mà chúng ta vừa trao đổi. Bởi tôi cũng là người tận mắt nhìn thấy thứ đó lao thẳng ra bên ngoài từ cửa sổ tầng 5. Đứa bé đó nó có là quỷ hay là người thì vẫn không thể phủ nhận rằng nó đã giết rất nhiều người vô tội. Vậy hiện giờ nó vẫn còn ẩn mình đâu đó ở ngoài kia, là một mối nguy hiểm đáng sợ. Bởi vậy nếu mà cậu cảm nhận được nó ở đâu, hay dù cho chỉ là trực giác mách bảo mà thôi, cậu cũng nên nói với tôi. Tôi phải ngăn chặn điều này trước khi người khác tiếp tục bị giết. Phú liền đáp, cháu xin lỗi, thực sự thì cháu không biết là con bé đang ở đâu cả. Trong đầu của cháu mọi thứ lúc này rất rối. Nếu như mà ngôi nhà đó bị nguyền rủa, kẻ nguyền rủa muốn cháu phải chết, thì cháu chỉ còn biết làm một việc duy nhất, đó chính là quay về nhà và đối mặt với tất cả mọi chuyện. Cháu đã làm liên lụy đến quá nhiều người, tất cả đều là lỗi của cháu. Âu Khanh liền thở dài, nhìn đồng hồ cũng đã hơn 1 giờ chiều. Mọi chuyện dường như không có thu hoạch gì thêm. Đứng dậy, ông Khanh liền nói: Thôi được rồi, cậu sẽ được rời khỏi bệnh viện, nhưng mà tôi sẽ đi cùng với cậu, như vậy được chứ? Phú liền gật đầu. Nếu như bác không sợ thì cháu cũng không có lý do gì để từ chối. Quyết định nhanh chóng được đưa ra, nhưng bất chợt Yến buột miệng nói: Cậu không được đâu. Phú liền hỏi: Em nói gì vậy? Yến liền luống cuống xua tay: Dạ, ý em là không có gì à? Sự lúng túng của Yến khiến cho ông Khanh chú ý. Nhìn cô gái trẻ xinh đẹp đang bối rối, trán đổ đầy mồ hôi, ông Khanh biết Yến đang muốn nói điều gì đó. Phú liền nói với ông Khanh: Nhưng mà trước tiên cháu cần một bộ quần áo khác, cháu không thể đi ra ngoài với bộ đồ của bệnh nhân như vậy. À còn nữa, có ai biết điện thoại của cháu ở đâu không? Yến liền đáp: Đêm qua điện thoại của tất cả mọi người đều bị hỏng rồi à? Của anh thì đã bị vỡ trước khi anh được đưa vào bệnh viện. Phương liền nói: Vậy sao? Anh muốn gọi điện sang cho bố mẹ của anh. Từ lúc về tới giờ anh chỉ mới gọi được cho họ có một cuộc thôi. Chắc cả hai đang lo lắng lắm. À hay là bác Khanh à, bác có thể cho cháu mượn điện thoại có mạng đăng nhập vào Facebook được không à? Cháu sẽ gọi video hoặc là nhắn tin sang đó cho mẹ cháu. Nhưng mà mong bác và mọi người giữ kín cho cháu việc xảy ra mấy ngày qua. Thú thực thì bố mẹ cháu không muốn cháu trở về Việt Nam. Nếu biết cháu gặp nguy hiểm họ sẽ rất lo. Cháu lớn rồi mà, cháu muốn tự chịu trách nhiệm với những gì mình quyết định. Ông Khanh liền trả lời: Thực ra thì chuyện gia đình của cậu tôi không có quyền can dự. Được rồi, tôi sẽ cho người chuẩn bị quần áo cho cậu. Yến, cháu đi theo bác để lấy điện thoại cho Phú. Yến vâng dạ rồi đứng dậy đi theo ông Khanh ra bên ngoài. Ông Khanh nói người của mình đi chuẩn bị quần áo cho Phú, đồng thời đem cho Phú một chiếc smartphone. Trong lúc Phú gọi điện cho bố mẹ thì ông Khanh ra hiệu cho Yến đi với mình ra một góc khuất cách đó không xa. Ông Khanh liền nói: Này cô gái, nếu như cháu muốn nói gì với bác thì bây giờ chính là cơ hội của cháu. Bác không biết cháu có nhận thấy điều này hay không, nhưng mà cậu thanh niên này là một người không bình thường. Với nhiều năm kinh nghiệm khi đối mặt với đủ loại tội phạm, thì đây là lần đầu tiên tôi gặp một trường hợp khác biệt như cậu ta. Ở cậu ta toát ra một thứ gì đó cực kỳ nguy hiểm, nhưng cái cách mà cậu ta biểu hiện thì lại không như vậy. Nó cứ như là trong cậu ta đang tồn tại hai con người. À, nói thế nào bây giờ nhỉ? Yến liền trả lời câu hỏi của ông Khanh: Có phải bác đang muốn nói đến một người đa nhân cách? Ông Khanh ngạc nhiên quay lại nhìn Yến, ông hỏi: Cháu vừa nói gì? Ý cháu là có phải bác muốn nói rằng anh Phú là một người đa nhân cách? Ông Khanh lại đáp: Ờ, đúng như vậy. Từ sớm đến giờ bác cố gắng tìm đúng từ để nói mà không có nghĩ ra. Đa nhân cách đâu là cái cụm từ này. Có phải chính bản thân cháu cũng đã nhận thấy con người của Phú có vấn đề phải không? Yến liền từ tốn nói: Cháu cũng không phải là chuyên gia về tâm lý, nhưng mà thực sự có một vài chuyện xảy ra khiến cho cháu nghĩ đến vấn đề này. Hoặc cũng có thể anh Phú như vậy là do bị quỷ ám. Nhưng mà cho dù là lý do gì đi chăng nữa, nó vẫn rất nguy hiểm đối với anh ấy cũng như những người xung quanh. Đa nhân cách hay còn được gọi là rối loạn nhân cách, đây là một chứng bệnh tâm lý ảnh hưởng đến hành vi, thái độ của người mắc phải bệnh này. Người bị rối loạn nhân cách sẽ tồn tại nhiều hơn hai nhân cách. Trong đó có một nhân cách bình thường và nhân cách về bệnh lý. Có thể nói hiện giờ anh Phú đang ở nhân cách bình thường, đúng với tính cách của anh ấy trước khi những sự việc kỳ lạ xảy ra. Ông Khanh liền hỏi: Nhân cách bình thường là sao? Yến liền đáp: Như bác thấy đó, nếu mà không có gì thay đổi thì anh Phú là một người hiền lành, nói chuyện lịch sự và tử tốn, là một người thể hiện đầy đủ các chuẩn mực của xã hội, có khi còn xuất sắc đến ưu việt. Đó là nhân cách bình thường của anh ấy. Ông Khanh liền tiếp: Vậy còn nhân cách khác? Yến liền nói: Đối lập hoàn toàn với nhân cách bình thường, kiểu như là khi chuyển sang nhân cách khác, tính tình của anh Phú thay đổi chóng mặt. Nếu bình thường anh ấy lịch thiệp, ấm áp, thì khi nhân cách bệnh lý chiếm hữu, anh ấy sẽ trở thành một con người hung hăng và cục cằn. Hành vi thái độ cũng sẽ trái ngược với lúc bình thường. Và không thường thì khi một nhân cách nào đó đang ngự trị, người bị rối loạn nhân cách sẽ không nhớ được mình đã làm gì ở nhân cách trước đó. Căn cứ vào những triệu chứng như là mất trí nhớ, rối loạn trí nhớ, ảo giác, không rõ ràng về tất cả các sự việc xảy ra trong quá khứ, cháu e rằng anh Phú thực sự là người mắc bệnh đa nhân cách, bởi lúc ở sân bay, anh ấy cũng có những biểu hiện giống như vậy. Nghe xong, ông Khanh đưa tay lên nắn nắn hai bên thái dương rồi lẩm bẩm nói. Chính xác là như vậy, điều này giải thích cho việc tại sao cậu ta không nhớ được những việc làm trước đây. Lâu hơn là vụ việc đánh gục năm bạn cùng lớp học. Mới đây là việc cậu ta không nhớ được người bảo vệ đã giúp mình, rồi cả việc lúc tối cậu ta phát hiện ra xác con chó bị giết trong phòng. Nhưng mà sau đó thì lại thản nhiên đi xuống tầng dưới ngủ như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà đặt trường hợp cậu ta là người đa nhân cách, liệu có phải con chó là do cậu ta giết trong lúc nhân cách không bình thường kia chiếm hữu? Cậu không phải. Cái chết của con chó thực sự không bình thường. Và cho đến bây giờ phía pháp y vẫn chưa kết luận được nguyên nhân khiến cho con chó bị phân hủy nhanh chóng như vậy. Cùng với đó là nếu như con chó bị giết bởi con người, thì tại sao nội tạng của nó lại giống như có cái gì đó ăn mất? Không phải là do thuốc độc, không có sự nhúng tay của con người. Vẫn chỉ còn thứ ma quỷ đó là nguyên nhân. Sau chuỗi lại tất cả sự việc, đúng là vẫn cần phải tới ngôi nhà đó một lần nữa để kiểm tra. Đang nói, ông Khanh thấy vạt áo của mình bị kéo nhẹ. Yến nhìn sang ông Khanh hỏi. Cháu vẫn có gì muốn nói với bác sao? Yến liền khẽ đáp. Bác Khanh à, cháu biết bác là một người công an cẩn mẫn, có trách nhiệm lớn, đã từng điều tra nhiều vụ án. Có thể bác không tin cháu, nhưng mà với tất cả sự kính trọng của cháu chỉ xin bác đúng một điều duy nhất. Coi như là cháu quỳ xuống cầu xin bác cũng được. Yến dứt lời thì định quỳ xuống, nhưng mà ông Khanh đỡ Yến lại. Ông Khanh nói, kể cháu gái cho làm gì vậy? Có gì cứ nói để con làm như thế. Lỡ mày có người khác nhìn thấy là cháu giết bác đó. Có gì cứ bình tĩnh nói bác nghe đây. Yến liền rưng rưng nước mắt mà nói, nếu có thể từ bây giờ cho đến nửa đêm, bác và anh Phú đừng quay về ngôi nhà đó có được không ạ? Ông Khanh lại hỏi, cháu có thể cho ta biết lý do? Yến liền đáp, đằng nào thì bác cũng nắm được gần hết mọi chuyện, cháu cũng không muốn giấu nữa. Nhưng mà trước tiên bác đừng trách ông hai. Ông hai không để cho bác tham gia không phải là vì ông hai có ý xấu, mà là ông hai sợ rằng mọi người sẽ gặp nguy hiểm. Bác cũng thấy rồi đấy, những người bị con quỷ đó giết hại đều chịu những tổn thương rất khủng khiếp. Cái cách mà nó giết người rất man dạ, móc bụng, moi tim, moi nội tạng. Cháu đã chứng kiến nó móc mắt người ta rồi cho vào miệng nhai ngấu nghiến. Trong lốt của một đứa trẻ con gầy gò, nhưng nó lại có một sức mạnh đáng sợ. Ngay cả khi cái cơ thể của nó bị đánh gãy đến tàn tạ, nó vẫn có thể phục hồi lại tiếp tục giết người. Do đó mà ông hai mới không muốn bác cùng với người của mình phải hy sinh vô ích, vì thứ mà chúng ta đang đối diện không phải là con người. Theo như những gì cháu được biết, hiện tại ông hai đang tìm cách để diệt trừ con quỷ này. Công an các bác xưa này làm nhiệm vụ chắc khó mà tin được mấy cái thứ bùa ngải trận pháp tâm linh. Nhưng mà cháu xin bác, hãy cho ông hai thời gian, đằng nào thì lúc này bác cũng không tìm được tung tích của đứa bé đó. Ông hai nói là giết bản thể con quỷ đó không khó, nhưng mà làm sao để vừa tiêu diệt được con quỷ, vừa có thể cứu lấy mạng sống của đứa bé mới là điều khó khăn. Mẹ con của họ suy cho cùng cũng chỉ là nạn nhân, vô tình vướng vào vòng xoáy mang tên ác nghiệp này. Đứa bé gái ấy không phải là sát nhân, thứ đã gây nên cái chết cho mọi người là con quỷ kia. Còn cả một điều này nữa, không biết là cháu có nên nói ra không ạ? Ông Khanh liền vỗ nhẹ vào vai của Yến, hít một hơi thật dài rồi nhẹ nhàng thở ra. Nó sẽ giúp cho cháu bình tĩnh trở lại, ta vẫn đang đợi. Yến làm theo lời của ông Khanh, trấn tĩnh lại Yến nói, có phải bác cũng nghĩ giống như ông hai, việc truy tìm một đứa bé gái thực ra với bác không mang lại một ý nghĩa nào cả. Thậm chí bác có giết đứa bé ấy để trả thù cho đồng đội đã hy sinh, thì cuối cùng bác cũng chỉ càng thêm đau đớn, phẫn uất mà thôi. Bởi khi hiểu ra vấn đề thì bác đã biết, suy cho cùng cô bé Tươi cũng chỉ là nạn nhân. Ông Khanh nuốt nước bọt. Điều Yến vừa nói chính là trăn trở lớn nhất của ông. Tìm được hung thủ rồi sao? Liệu người ta có tin rằng đứa bé 13 tuổi ấy chính là kẻ sát nhân? Hay ai sẽ tin rằng đứa bé bị nhập rồi nên mới giết người? Tất cả đều quá là vô lý. Nhưng thật khốn nạn thay, đó lại là sự thật. Ông Khanh lại hỏi, ý của cháu là sao? Yến liền trả lời, anh Phú bé tươi, những người đồng đội của bác, những bệnh nhân xấu số đã bị giết trong bệnh viện. Tất cả chúng ta đều chỉ là nạn nhân của một thứ bùa ngải đáng ghê tởm. Hung thủ giết người chính là kẻ đã thao túng con quỷ, khiến cho tất cả chúng ta phải chịu đựng nỗi đau đớn thống khổ này. Giết chết bé tươi hay là tiêu diệt con quỷ cũng chỉ như là ngắt phần thân trên một cây nấm độc mà thôi. Nếu như gốc rễ của nó vẫn còn, thì nấm độc ấy vẫn còn có thể mọc lại. Và người có thể đào tận gốc nhổ tận rễ thứ nấm độc ấy chỉ có ông hai. Dù bác có tin hay không, nhưng mà cháu đã kể tất cả với bác. Cháu cầu xin bác hãy cho ông hai một khoảng thời gian, từ bây giờ cho đến sáng mai. Bởi vì cháu biết hóa giải được bùa phép của kẻ yểm bùa, cũng tính là ông hai đang đối mặt với kẻ đó. Ông hai đang đặt cược cả mạng sống của mình vào việc này, cháu xin bác. Ông Khanh nghe và đã hiểu những gì Yến muốn truyền đạt lại. Nét mặt căng thẳng, mồ hôi bắt đầu chảy xuống gò má. Khi mà ông Khanh còn chưa đưa ra được quyết định, thì từ phía sau là một giọng nói vang lên có phần hoảng hốt. Sếp ơi, không ổn rồi, cậu ta lại bị làm sao ấy? Là tiếng nói của Quân. Nhìn về phía của Quân, ông Khanh chạy đến vội vã rồi hỏi, sao là sao, xảy ra chuyện gì? Quân liền đáp, sếp vào nhà xem đi, cậu ta đang nằm dưới sàn nhà bất động. Nghe thế vậy, cả ông Khanh lẫn Yến đều thất thần. Chỉ mới cách đây tầm chục phút, Phú vẫn còn tỉnh táo, biểu hiện khỏe mạnh. Bây giờ nghe cấp dưới báo lại Phú đang nằm bất động, ông Khanh liền không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Quay trở lại phòng bệnh, đúng như lời của Quân nói, Phú đang nằm dưới sàn nhà không thấy cử động. Ông Khanh lại nói, gọi bác sĩ chưa? Quân liền trả lời, đã gọi rồi hả? Ông Khanh tiến lại gần, khẽ chạm vào người của Phú, rồi từ từ lật ngửa Phú lại. Đưa tay lên mũi để kiểm tra, ông Khanh quay lại rồi nói, vẫn còn thở, xem ra cậu ta chỉ bị bất tỉnh mà thôi. Lúc này Yến mới thở phào, nhìn Phú nằm đó, Yến sợ đến mặt cắt không còn giọt máu. Phú đã thay bộ quần áo mới mà phía công an đã chuẩn bị. Ông Khanh cùng Quân đỡ Phú nằm lên giường. Cùng lúc đó bác sĩ cũng xuất hiện. Sau một hồi thăm khám, bác sĩ nói, bệnh nhân chỉ bị hôn mê, không có gì nguy hiểm. Có lẽ do tỉnh lại quá nhanh, cũng như hoạt động di chuyển khiến cho não bộ chưa có đủ thời gian để mà thích nghi sau chấn thương, bởi vậy dẫn đến tình trạng hôn mê. Tôi đã nói rồi, bệnh nhân cần phải ở lại đây ít nhất là 2 ngày nữa để tiếp tục theo dõi. Dù có khỏe mạnh đến đâu, nhưng mà tổn hại từ vết thương đối với phần đầu luôn ẩn chứa những nguy hiểm khó lường. Cậu ta chưa thể xuất viện được trong thời gian này. Liên quan đến tính mạng của con người, mong các vị tuân thủ theo chỉ định của bác sĩ. Thiết lập lại các thiết bị theo dõi sức khỏe, hệ thống tiêm truyền, máy đo nhịp tim, điện não đồ. Vị bác sĩ cùng với y tá rời đi, không quên dặn dò Yến, nếu có vấn đề gì thì phải ngay lập tức gọi cho đội ngũ y bác sĩ. Ông Khanh liền hỏi Quân, cậu kể đầu đuôi sự việc cho tôi nghe, tự dưng cậu ta sao lại ngất? Quân liền trả lời, làm theo lệnh của sếp, em có chuẩn bị cho cậu ta một bộ đồ dân sự. Cậu ta còn yêu cầu thêm một cái mũ để đội che đi vết thương trong quá trình gọi điện sang cho bố mẹ. Mọi thứ vẫn rất bình thường. Cậu ta ngồi ở ghế kia gọi video nói chuyện với mẹ ở bên Đức bằng Messenger. Em có đứng ở đây để canh chừng cũng như là nghe ngóng. Hai mẹ con của họ chỉ trao đổi về việc gia đình. Cậu ta không kể gì tới việc mình bị hành hung hay là những lùm xùm trong mấy ngày vừa qua. Cậu nói chuyện diễn ra khá là ngắn, chỉ độ đâu hơn 10 phút, thì cậu ta lại lấy lý do có việc bận phải đi rồi cúp máy. Sau đó thì cậu ta ngồi lướt điện thoại, thêm một chút nữa rồi trả lại máy cho em. Vừa đi điện thoại rời tay thì cậu ta đổ sầm xuống đất, em cũng không hiểu nguyên nhân tại sao cả. Ông Khanh nhìn về phía giường bệnh đăm chiêu suy nghĩ. Kỳ quái thật, trước đó vẫn còn rất khỏe mạnh và tỉnh táo, vậy mà bây giờ lại hôn mê bất tỉnh. Không lẽ cậu ta đã bị chấn thương não như là lời bác sĩ nói? Từ lúc theo vụ này đến giờ, những sự việc xảy ra cứ quái đản một cách kỳ lạ, giống như là có bàn tay của ai đó đang ngăn cản chúng ta vậy. Quân liền hỏi, bây giờ sếp tính sao à? Trung và Quyết cũng đã quay lại đây, tất cả đang chờ đợi chỉ thị mới của sếp. Lâu nay em có nghe thấy sếp có ý định quay trở lại ngôi nhà của Phú để tìm hiểu một số vấn đề. Có cần em nói mọi người chuẩn bị xuất phát không à? Ông Khanh nhìn Yến, Yến cũng có nghe thấy cuộc nói chuyện giữa ông Khanh cùng với Quân. Khi mà Yến quay lại nhìn ông Khanh đang nhìn mình, đôi mắt vẫn ngấn lệ, Yến khẽ mấp máy môi rồi nói, hãy tin cháu. Thế ông Khanh vẫn chưa đưa ra quyết định, Quân hỏi lại một lần nữa, kể sếp, sếp nói gì đi ạ? Ông Khanh thở hắt ra rồi nói, không đi đâu cả, sau khi mọi người tập hợp tại đây đầy đủ, chúng ta sẽ phụ giúp cho đội trọng án thực hiện công tác trong việc điều tra. Quân khá là bất ngờ trước quyết định của ông Khanh. Ban đầu ông Khanh tập hợp mọi người lại, đề xuất ý kiến về chuyên án SQ1. Sau nửa ngày lặn lội thu thập thông tin từ khắp các nơi, giờ đây ông Khanh lại chỉ thị mọi người đi trợ giúp cho đội trọng án. Quân liền đáp ứng, sếp, như vậy là sao à? Sếp muốn dừng chuyên án SQ1 tại đây. Ông Khanh nhìn Quân bằng một ánh mắt cương nghị, cứng rắn đầy quả quyết. Ông Khanh liền đáp, đã bao giờ cậu thấy tôi dừng lại hay bỏ cuộc chưa? Tất cả bây giờ mới chỉ bắt đầu. Như tôi đã nói, chuyên án lần này hoàn toàn khác với những gì chúng ta từng làm trước đây. Cậu đã từng xem phim kinh dị chưa? Đối với ma quỷ, đôi khi súng đạn không thể làm được gì chúng, cần phải có thêm những yếu tố khác. Tôi đã nắm được gần như mọi thứ. Việc còn lại của chúng ta bây giờ là chờ đợi. Hãy cho họ thời gian. Báo cáo với cả đội, luôn trong tư thế sẵn sàng. Có lệnh của tôi lập tức tập hợp, tiếp tục bảo vệ cậu thanh niên này. Nếu như phía đội trọng án không cần đến sự giúp sức của chúng ta, thì hãy tranh thủ nghỉ ngơi, vì đêm nay sẽ là một đêm rất dài đấy. Dứt lời, ông Khanh cùng Quân bước ra khỏi phòng. Yến lau nước mắt. Những gì mà ông Khanh nói Yến cũng đã nghe thấy. Có vẻ như là lời cầu xin của cô gái trẻ đã được vị thượng tá công an chấp nhận. Yến liền khẽ nói, cháu chỉ có thể làm được như vậy thôi. Tất cả đành trông chờ vào ông vậy. Ông hai hãy kết thúc mọi chuyện và đưa mọi người ra khỏi vòng tròn ác nghiệt này. Cháu xin ông. Bỗng dưng từ trên giường miệng của Phú mấp máy, nhưng Phú vẫn nhắm nghiền mắt lại. Từ Phú khẽ cất lên giọng của ông hai. Giỏi lắm cháu gái. Cháu đã giúp ta một việc rất lớn. Bây giờ thì ta có thể yên tâm để tập trung vào việc diệt trừ thứ ma quỷ bùa ngải độc ác kia. Đừng lo về Phú. Việc cậu ấy hôn mê là do ta làm. Đó cũng là giải pháp tốt nhất đối với cậu ta lúc này. Đây đúng là ý trời. Cuộc chiến chính tà của vùng Thất Sơn cuối cùng lại do chính tay của ta kết thúc. Yến nghe rõ ràng đó đúng là giọng của ông hai phát ra từ miệng của Phú. Chỉ mới nói nhiêu đó, Phú tiếp tục rơi vào trong tình trạng hôn mê. Từ đây, cuộc chiến giữa hai trường phái tâm linh từng chia vùng Thất Sơn thành hai đối trọng trong quá khứ đã chính thức bắt đầu. 4 giờ chiều tại khu chợ dân sinh. Bác lấy miếng này hả? Cả tiết nữa tim gan lấy luôn hả? Bao tiền? Ông Hân cứ như vậy gật đầu rồi móc tiền ra trực trả cho bà bán thịt. Gói tất cả những thứ mà ông Hân chỉ tay yêu cầu vào giấy báo rồi cho gọn cùng với một túi. Bà hàng thịt liền suýt xoa. Của bác là 520 ngàn nhưng mà em lấy cho 500 thôi. Ngày hôm nay bác mở hàng cho em cả sáng lẫn chiều. Bác mua về tích trữ hay sao mà mua nhiều thế? Sáng mấy trăm nghìn tiền thịt, chiều cũng lại mấy trăm nghìn. Bà hàng thịt chưa kịp nói hết câu thì ông Hân đã vứt luôn tờ 500 ngàn lên phản thịt rồi xách túi đi thẳng. Bà hàng thịt nhặt tiền rồi quay sang nói với bà bán đậu phụ ở bên cạnh. Cái lão này hôm nay mặt mũi cứ kiểu gì đó hầm hầm từ sáng đến giờ mà mua lắm thịt thế. Sống có một mình mà mua nhiều như vậy làm gì hả bác? Bà bán đậu phụ lắc đầu nói, chịu, hỏi thế bố ai mà biết trả lời thế nào. Người ta mua hàng cho là may rồi, còn ở đó mà lắm mồm. Chắc là nhà có đám có cỗ gì đó cho nên là ai nhà mua hộ thì sao. Nhưng mà nhìn mặt ông này hôm nay sợ thật đấy, mặt cứ như là đâm lê đó. u ám âm mưu kiểu gì ấy. Thần sắc thì nhợt nhạt, mua gì thì chỉ tay chứ không có nói năng. Xe đến bãi xe, ông Hân toàn dắt xe thì một thanh niên trong xe nói: "Ơ bác Hân, bác lại về hả? Chợ chiều mới họp sao bác đã về? Sáng nay là cháu trông cho bác rồi đấy, bây giờ bác lại về rồi lỡ đâu có chuyện gì thì sao?" Ông Hân quay lại lườm mắt một cái mà tay trông xe lạnh cả sống lưng, chẳng dám nói gì thêm để kệ cho ông Hân lấy xe ra về. Ông Hân đi khỏi, gã mê lẩm bẩm: "Khiếp cái nhà ông này, nhìn cứ như là xác chết sống lại vậy đấy, sợ kinh lên được." Trở về nhà, trên con xe máy cả tàng với cái móc treo ở phía trước, nào là thịt tiết lợn và nội tạng lợn. Ông Hân mở khóa rồi dắt xe vào bên trong, lấm lét nhìn chiếc ngó sau bằng một ánh mắt vô hồn. Lấy hết những thứ vừa mua ở chợ, ông Hân bước vội vào trong nhà đóng sầm cửa lại. Lúc này đã là 4 giờ 30 phút chiều, ngôi nhà của ông Hân nằm sâu trong con hẻm nhỏ. Bên hông nhà có một gốc phượng già. Cây phượng cao tỏa ra bóng mát, khiến cho không gian quanh nhà bình thường vốn đã râm mát, thì nay lại tạo nên một nét âm u lạnh gáy đến rợn người. Ngoài đường lớn vẫn còn ánh nắng mặt trời, còn trong con hẻm cứ từ 5 giờ chiều trở đi, ánh sáng bắt đầu yếu dần rồi nhá nhem như là chập tối. Con hẻm vốn dĩ đã vắng người qua lại, nay thêm thái độ cũng như hành tung có phần mờ ám của ông Hân, càng làm cho ngôi nhà toát ra một điều bất thường, dự cảm một điều tồi tệ sắp xảy đến. Trong nhà lúc này tất cả các cửa, từ cửa chính cho đến cửa sổ đều được đóng kín mít. Không ánh đèn, không ánh nắng, ngôi nhà cứ như vậy tối dần khi mà ông Hân đi sâu xuống cuối bếp. Đoạn bên trên của ngôi nhà vẫn còn chút ánh sáng yếu ớt, le lói qua một vài khe cửa hẹp. Còn bên dưới lúc này chỉ còn bóng tối bao phủ mà thôi. Từ trong bóng tối vang vọng lên một giọng nói cùng với điệu cười rợn người. "Bố về rồi, con đói quá, con muốn ăn." Ông Hân khẽ cúi xuống rồi đặt những thứ mình vừa mua về xuống nền nhà. Nhanh như cắt, từ trong góc bếp tối tăm, một cánh tay thò ra túm gọn lấy tất cả những túi đựng thịt lợn, tiết lợn, nội tạng lợn kéo vào bên trong. Lúc này khi mà đôi mắt đã quen dần với bóng tối, ông Hân có thể nhìn thấy bên trong góc bếp, con bé tươi đang nhai thịt sống một cách ngon lành. Vừa ăn nó vừa dùng tay chọc thủng cái túi bóng đang đựng tiết lợn, xong cứ như vậy để tiết chảy vào miệng. Nó nuốt đường ngực như là một kẻ sắp chết đói và chết khát. Cả một tảng thịt sống bị nó ăn hết trong vòng một khoảng thời gian, chỉ ngắn độ khoảng 3 phút. Túi tiết lợn cũng cạn sạch, nó tiếp tục vụt tay vào túi đựng nội tạng, với lấy quả tim lợn. Nó cho lên miệng cắn một miếng như xé quả tim ra làm đôi. Miệng cắn tay giằng xé, quả tim lúc này sơ xác những thứ cơ nhằm nhở. Máu đen đóng cục từ trong khoang tim cũng được nó mút mát cho bằng sạch. Miệng của nó giờ đây như nhớp máu, thịt chất nhầy từ nội tạng lợn. Tốc độ ăn của nó còn khủng khiếp hơn lúc sáng, và có vẻ như là nhiêu đó đối với nó vẫn là chưa đủ. Khi mà trong mấy cái túi bóng lúc này chẳng còn lại gì ngoài chút tiết lợn vương vãi dính vào. Đứng dậy từ trong bóng tối, nó từ từ tiến lại gần ông Hân. Nó đưa những ngón tay dính đầy máu khẽ chạm lên bụng của ông Hân, rồi áp mặt vào hít một cái thật dài. Nó liền cất lên một giọng nói để ma mị. "Nóng hổi tươi ngon, còn cần nhiều thức ăn hơn nữa. Bố rất thương mẹ con phải không?" Ông Hân đứng im lặng như tượng, nhưng miệng vẫn trả lời trong vô thức. "Đúng vậy, mẹ con rất đáng thương." Nó liền hỏi tiếp. "Vậy bố có thương con không?" "Có, bố thương cả hai mẹ con." Nó liền cười lên để man dại. "Con biết mà. Nhưng giờ con vẫn đói, con muốn ăn tiếp." Ông Hân lại đáp. "Vậy để bố đi mua thịt về cho con." Nhưng nó liền cười sặc sụa nói. "Bố không cần phải đi nữa, ở đây đã có rồi. Bố nói thương con thương mẹ, Vậy bố cho con ăn thịt bố nhé. Không cần đợi cho ông Hân đồng ý, bàn tay đang chạm vào bụng của ông Hân của nó ngay lập tức đâm sâu vào trong ổ bụng của người đàn ông tội nghiệp. Nó cứ như vậy ngoái bàn tay rồi bất ngờ rút mạnh cánh tay ra ngoài. Trong tay của nó đang nắm là một đoạn lòng non của ông Hân. Người cho đến lúc này mới cảm nhận được đau đớn khi mà cái chết đang tới gần kề. Quỳ hai chân xuống dưới đất, đôi mắt của ông Hân bây giờ mới có thần sắc. Nhưng đó cũng là khoảnh khắc ông nhận ra, trước mắt của mình là một thứ quái dị gớm ghiếc, không phải là con người. Ông cũng cảm nhận được cơ thể của mình đang chết dần đi, khi mà từng chút nội tạng đang bị lôi ra bên ngoài. Quá đau đớn, quá sợ hãi, đôi mắt của ông Hân ướt nhòa lệ. Trong những giây phút cuối đời, ông Hân chỉ kịp nhìn thẳng vào đôi mắt quỷ rồi nói: "Đồ ma quỷ!" Một lần nữa cánh tay của nó lại tiếp tục thọc vào ổ bụng của ông Hân. Nhưng đáng sợ hơn, lúc này nó đang đưa thẳng tay về phía ngực mỏ mẫm. "Đây rồi, đây mới là thứ ngon nhất. Quả tim của một người đang ở giữa ranh giới sống và chết." Giật đứt quả tim từ trong cơ thể của ông Hân rồi đưa tay ra ngoài. Ông Hân đổ gục xuống đất chết trong những vũng máu của mình. Đưa quả tim người vẫn còn hơi nóng của máu lên mũi người rồi hít thả. Nó cất tiếng nói, nhưng mà giọng nói phát ra không phải của trẻ con, nhưng là một giọng trầm với một âm sắc lạnh lùng u ám. "Ăn đi, điều khiển được quỷ dữ đây mới là tầng cao nhất mà ông ta từng nói đến trong việc sử dụng tà thuật luyện bùa ngài. Thật may mắn khi mà thằng nhóc đó trở lại về đúng thời điểm ta ngộ ra được thuật xuất hồn quỷ nhi. Năm đó ta đã dùng thứ bùa ngài mà ta dày công luyện ếm lên người nó. Tưởng chừng mọi chuyện đã xong, nhưng mà đây đúng là ý trời. Rồi đây ta sẽ có cả một đạo âm binh chỉ toàn quỷ dữ." Ăn xong quả tim của ông Hân, con quỷ đứng im bất động. Những vết thương trên cơ thể mà nó nhập vào đang bắt đầu lành lặn lại một cách từ từ. Những cái móng tay của nó càng ngày càng sắc nhọn, cứng và dài hơn trước. Bất chợt nó mở trừng trừng mắt. Trước đó mắt của nó chỉ toàn là lòng trắng, thì nay đã chuyển sang màu đỏ tươi. Nó lè cái lưỡi dài ngoằng ra liếm láp sạch sẽ toàn bộ máu của ông Hân còn dính ở trên tay. Đưa hai bàn tay với bộ móng vuốt sắc lẹm như những lưỡi dao lên khoảng không trước mặt, giọng nói lạnh lùng khi nãy lại cất lên: "Ta hiểu rồi, tim người sẽ khiến cho quỷ khí được gia tăng, những tổn hại ở thân xác bản thể cũng được chữa lành. Thứ duy nhất ràng buộc với nó lúc này chỉ là liên kết một phần linh hồn với thằng nhóc đó mà thôi. Thằng nhóc đó chết đi, con quỷ sẽ nhập làm một với bản thể mới. Nhóc con, ta tới tìm nhóc đây. Xin lỗi nhóc." Sáu giờ tối tại nhà của chú Nghị, cánh cửa của căn phòng mà thầy Hai đang ở bên trong thêm một lần nữa được mở ra. Một làn hơi lạnh theo cánh cửa phả ra bên ngoài, hơi lạnh len lỏi khắp mọi nơi khiến cho vợ chồng Quỳnh Nghị đang ngồi ở trong phòng khách cũng phải bất giác rùng mình. Những bước chân của thầy Hai nhẹ tới nỗi chỉ khi ông cất giọng hỏi, hai vợ chồng Quỳnh Nghị mới giật mình quay lại phía đằng sau. "Thời gian đã đến, ta cần phải sang nhà của Phú để chuẩn bị mọi việc." Chú Nghị nhìn thấy thầy Hai mà khẽ rùng mình, phần vì đột nhiên không khí bỗng trở nên lạnh hơn bình thường, Phần vì nhìn thấy thầy hai lúc này đã có một sự thay đổi khá rõ rệt. Khác với lúc mới tới đây, mặc dù tuổi đã cao, nhưng thần thái của thầy hai là vô cùng quắc thước. Đôi mắt sáng vẫn rất tinh tường, mặc cho lớp da hai bên khóe mắt như nhăn lại. Chòm râu bạc cùng sắc mặt hồng hào điểm một vài nốt đổi mồi. Thế nên nếu không nói, chẳng ai nghĩ thầy hai năm nay đã ngoài 80. Đẹp lão, sắc sảo, khỏe mạnh là những gì người khác nhìn thấy và cảm nhận về thầy hai. Chỉ có duy nhất bản thân của thầy hai với cô lại là biết được rằng sức khỏe của thầy đã bắt đầu có vấn đề. Nhưng lúc này đây thầy hai không còn như vậy. Ánh mắt của thầy đã thay đổi, đôi mắt đó vẫn sáng long lanh. Tuy nhiên nét hiền hậu được thay bằng một sự lạnh lùng, có đôi phần vô cảm. Nước da trắng như là được phủ thêm một lớp băng xương chưa kịp tan, khiến cho thầy hai làm cho người đối diện cảm thấy ớn lạnh. Chú Nghị ấp úng hỏi, thầy ổn chứ ? Thầy hai liền khẽ cười rồi nói, đừng lo, ta không sao cả. Vợ chồng của Quỳnh Nghị nhìn thấy rõ sau câu nói vừa rồi, miệng của thầy hai vừa phả ra một làn khói trắng. Nó giống như là vào cái thời tiết lạnh cắt da cắt thịt, khi mà người ta nói chuyện với nhau sẽ thở ra khói vậy. Mặc dù thời tiết lúc này không hề lạnh bởi đã tới đông đâu. Cô Quỳnh liền hỏi, thầy có cần chúng con giúp gì không ? Thầy hai liền trả lời, những thứ mà ta nhờ hai người chuẩn bị đều đã đầy đủ phải không? Cô Quỳnh liền nói, dạ vâng ? Tất cả mọi thứ con đều mua đúng theo lời thầy căn dặn. Thầy hai liền tiếp, vậy thì phiền hai người chuyển tất cả những thứ đồ lễ sang bên khoảng sân trước nhà của cậu Phú giùm ta. Sau đó ta sẽ tự có dự liệu của mình. Hai vợ chồng Quỳnh Nghị vâng dạ rồi tất bật chuyển đồ sang bên kia cho thầy. Chẳng biết là do thầy hai xem giờ hay là do sau khi khu phố xảy ra vụ hành hung nghiêm trọng mà chỉ mới 6 giờ tối, các ngôi nhà xung quanh khu vực đó đều đã đóng hết cổng, buông hết rèm. Chẳng thấy bóng dáng một ai qua lại. Khu này toàn những gia đình giàu có sinh sống, cho nên có lẽ vụ việc của Phú ít nhiều cũng làm cho họ phải hoang mang. Cách tốt nhất là cẩn trọng an toàn cho chính bản thân. Nhưng cũng chính vì sự im ắng vắng vẻ này mà khi vừa bước chân sang nhà của Phú, chú Nghị cũng như cô Quỳnh khẽ rùng mình, chân tay nổi hết cả da gà. Họ sợ hãi cũng phải thôi. Đứng trước mặt đang quay lưng về phía của họ là một ông lão râu tóc bạc phơ, cơ thể lại đang toát ra một luồng khí lạnh khó hiểu. Nói vui thì cứ như hai người đang đứng trước một cái tủ lạnh mà cửa tủ đang mở ra vậy. Mấy năm trước xảy ra những cái chuyện kỳ quái, mặc dù ngôi nhà đã 5 năm không có người ở, nhưng hai vợ chồng Quỳnh Nghị vẫn thấy bình thường, thậm chí họ còn không tiếc lời khen ngợi chủ nhà. 5-7 năm về trước mà đã xây được một ngôi nhà đẹp đến vậy. Ấy vậy mà chỉ trong 2 ngày trở lại đây, sau khi biết được một chút những vấn đề về tâm linh, ma quỷ đang xảy ra trong ngôi nhà này, cả hai vợ chồng, nhất là cô Quỳnh, chợt thấy mình thật là to gan khi đã mấy lần tự ý mở cổng xâm phạm ngôi nhà một cách vô tư. Nhưng có một điều khiến cho chú Nghị băn khoăn. Sau khi đặt đồ đạc lễ cúng xuống dưới đất, chú Nghị liền hỏi thầy hai. Thưa thầy, mặc dù tầm này vắng người qua lại, nhưng mà nhớ đâu có ai đi qua nhìn thấy trong nhà có người lạ, làm lễ cúng vái thì cũng không ổn đâu thầy ? Khu phố này từ trước đến nay vấn đề an ninh rất được thắt chặt. Từ tối cho đến sáng các ca bảo vệ luôn thay phiên nhau đi tuần. Nếu họ phát hiện ra việc thầy đang làm, họ sẽ không để yên đâu thầy ? Thầy hai liền nói. Về chuyện này thì hai người yên tâm, ta cũng đã có chuẩn bị. Vì hai người đã giúp đỡ ta rất tận tình, cho nên ta cũng nói để cho hai người bớt lo lắng. Vào sáng sớm ngày hôm nay, khi mà sang bên đây để rà soát lại bố cục của ngôi nhà, ta đã lập ra một kết giới ngay trước cổng nhà. Nếu không có sự cho phép của ta, người ngoài đi ngang qua đây nhìn vào trong không thấy gì cả. Ngôi nhà trong mắt của họ vẫn bình thường mà thôi. Vợ chồng của Quỳnh Nghị trợn tròn mắt ngạc nhiên. Thật vậy sao ? Lại có thể như vậy được hả thầy? Thầy hai liền mỉm cười mà đáp. Trên đời này còn có những thứ kỳ lạ hơn như vậy. Giải thích thì rất mất thời gian. Một lát nữa đây thôi, khi mà hai người quay trở về nhà, hai người sẽ tự khắc hiểu. Mà thôi, công việc giúp ta đến đây là xong rồi, hai người về đi. Ở lại đây lâu đối với người bình thường mà nói là không tốt. Mà nữa, tay công an theo dõi ngôi nhà này cũng sắp quay lại rồi. Vợ chồng của Quỳnh Nghị cũng không dám ở lại đây lâu. Đứng cạnh thầy hai có một chút thôi mà họ cảm thấy càng lúc càng lạnh. Chưa kể còn nghe thấy thầy đã đặt kết giới, bùa yểm gì đó, cho nên tốt nhất rời khỏi đây càng nhanh càng tốt. Trước khi họ đi, thầy hai chấp miệng rồi cố nói với họ một câu. Thời gian này hai vợ chồng nên ở bên cạnh bà cụ nhiều một chút, cố gắng chăm sóc nói chuyện với bà cụ. Người già ở cái tuổi này ai cũng được quan tâm, nhất là sự quan tâm từ con cái trong nhà. Ta chỉ nói vậy thôi, hai người về đi. Nghe xong lời dạy của thầy hai thì vợ chồng Quỳnh Nghị cúi đầu chào rồi rời khỏi nhà của Phú. Cánh cổng nhà được thầy Hoai khóa lại từ bên trong. Vừa bước ra khỏi cổng đi được mấy bước chân, rõ ràng còn nghe thấy tiếng khóa cổng. Nhưng khi quay đầu lại thì lạ thay, cả chú Nghị và cô Quỳnh không còn thấy thầy hai hay những đồ vật lễ cúng mà họ vừa chuyển sang bên sân nhà Phú. Qua những thanh nan của cánh cổng, trong khoảng sân trước mặt chỉ có nền gạch trống trơn, không có người, cũng không có tiếng động, mọi thứ dường như biến mất. Rồi mắt đi rồi mắt lại, kết quả những gì họ nhìn thấy vẫn không thay đổi. Giờ thì họ đã hiểu cái gọi là kết giới ban nãy của thầy hai nói là gì. Cô Quỳnh ú ớ nói mãi mới thành câu, chuyện này thật khó tin nổi mình à. Bản thân của chú Nghị cũng đang sửng sốt thực sự. Hai ngày hôm nay được chứng kiến tận mắt nào là việc trừ tà khí, rồi nguyên một căn phòng đột nhiên trở nên lạnh lẽo như là phòng cấp đông. Trong khi đó những chỗ khác trong nhà vẫn bình thường. Tới bây giờ rõ ràng vừa đứng trong sân chuyển đồ, nói chuyện với thầy hai, thế mà khi bước ra ngoài chẳng còn thấy gì nữa. Mọi thứ biến mất cứ như là ma làm vậy. Nổi da gà, chú Nghị liền đáp lại lời của vợ. Đúng là chưa thấy thì chưa tin, thấy rồi thì lại sợ kinh hồn bạt vía. Về nhà thưa mình ơi, đột nhiên tôi thấy lạnh buốt cả sống lưng. Chẳng ai nói với ai thêm câu nào, cả hai vợ chồng nhìn nhau rồi bước thật nhanh quay về nhà. Vừa mở cửa vào trong nhà, cả hai lại nghe tiếng gõ mõ tụng kinh của mẹ vang lên từ trên phòng thờ. Cô Quỳnh liền nói với chồng. Sau khi mẹ được thầy hai giải trừ tà khí, tôi thấy thần sắc của mẹ tốt hơn hẳn. Nhưng mà có một điều lạ là cả ngày hôm nay mẹ hầu như là chỉ ở trên phòng thờ tụng kinh niệm Phật. Trước kia mẹ cũng như vậy, nhưng chỉ vào các ngày lễ hôm rằm mùng 1. Mà lúc trưa anh lên nói chuyện với mẹ, mẹ có nói gì không? Chú Nghị liền lắc đầu trả lời. Không có, nhưng mà tôi không hiểu lắm. Có lúc mẹ nhoài người quỳ xuống trước ban thờ của thằng Khang rồi khóc, cầu xin gì mà chỉ để một mình mẹ chịu, đừng làm hại chúng ta. Tôi có hỏi nhưng mẹ chỉ bảo là sau này các con sẽ biết. Sực nhớ lại lời nói khi nãy của thầy hai, cô Quỳnh tái mặt run giọng. Cô Quỳnh nói, không lẽ là như vậy? Chú Nghị hỏi vợ, sao thế? Cô Quỳnh nhìn chồng ánh mắt thoáng một chút lo sợ, nhưng cô lại nói lảng đi. Không có gì đâu, thôi vợ chồng mình lên trên xem có gì thì ngồi với mẹ luôn đi. Nãy thầy chẳng dặn thế là gì? Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo, cũng là tập cuối của bộ truyện này.